Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507, Thiên Long Thiên Phượng tu luyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đa tạ Trần Bá Bá. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt kia mang theo non nớt trên mặt đẹp, nhất thời có không tưởng tượng nổi cùng vẻ kích động, nổi lên, trước đang chạy nạn trên đường. Trần Trường Hà trực tiếp một chiêu liền đem kia Tiêu Vân vực mấy chục tướng lĩnh thông thông xóa bỏ. Mà cứu nàng cùng Thanh Nguyệt tiên tử lúc, Tiểu Hinh Nguyệt liền đối với Trần Trường Hà cái thế công lực cùng hiệp can nghĩa đảm, đeo phục đầu dạp xuống đất rồi. Giờ phút này, hắn lại phải cho chính mình chỉ điểm Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tiến hóa chi đạo. Tiểu Hinh Nguyệt thật là không thể tin được đây là thật. Bởi vì, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tiến hóa chi đạo, đối với đã dung hợp Thanh Nguyệt tiên tử, mà trở thành Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc duy nhất người thừa kế Tiểu Hinh Nguyệt mà nói. Đây quả thực là thiên đại phúc phận, một điểm này, nàng rất rõ. Huống chi, lại vừa là Trần Trường Hà như vậy một cái trong tam giới cường giả tối đỉnh tới dạy nàng. Đây càng là để cho nàng lòng tràn đầy hoan hỉ cùng kích động. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là đánh trong tưởng tượng là Tiểu Hinh Nguyệt cao hứng. Hắn biết, có cha bảo vệ cùng chỉ giáo, Tiểu Hinh Nguyệt muốn tu tập kia tiến hóa chi đạo, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Cơ hồ có thể làm được không sơ hở tí nào. Hắn khẽ mỉm cười, không có ở do dự. Thân hình chợt lóe, trực tiếp rơi vào một mảnh kia đỏ bừng linh mặc phía trên đại dương. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngay tại hắn xếp bằng ở kia linh mặc chi hải phía trên lúc, còn không có điều tức bắt đầu tu luyện. Đó là cảm giác một cổ cực kỳ bàng bạc tinh huyết chi khí cùng linh động khí. Một chút xíu tự thân hạ vọt tới, sau đó một chút xíu chìm vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn máu thịt, cơ hồ là trong nháy mắt, trở nên có chút táo động. Những thứ kia bàng bạc tinh huyết chi khí, ở dung nhập vào máu thịt lúc, phảng phất là có tư tư thanh âm truyền ra. Bọn họ tham lam cắn nuốt những tinh huyết chi khí đó cùng linh động khí, lớn mạnh tự thân. Tiểu Tuệ Minh trước bởi vì đạt được cửu tiêu linh hồ tộc truyền thừa vô thượng, mà bị một ít đối với trong cơ thể khí quan chấn động cùng khó chịu. Trực tiếp là vào thời khắc này biến mất sạch sẽ, dâng trào lực lượng chảy xuôi ở tứ chi bách mạch, khiến cho hắn trạng thái trong nháy mắt đạt đến tới được đỉnh phong, vo ve, mà khi trong cơ thể tinh huyết chi khí thịnh vượng trình độ đi đến đỉnh phong lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cảm giác, giơ lên hai cánh tay không tự chủ được chấn động, chỉ thấy kia vốn là tiềm tàng ở trong người Thiên Long Thiên Phượng chi linh, lại đang giờ phút này trực tiếp bạo phát ra cực kỳ sáng chói ánh sáng màu vàng. Sau đó, trực tiếp thoát ly Tiểu Tuệ Minh giơ lên hai cánh tay cùng thân thể. Trông rất sống động ở đỉnh đầu của đó trên, hiện ra, chiếm cứ ở trên cao không. Ao ao ao, lớn gần trượng Tiểu Thiên Long Thiên Phượng chi linh, ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên, qua lại quanh quẩn, bọn họ lại dần dần bắt đầu phát ra rất là thanh thúy rồng gầm phượng hót tiếng. Đem cách đó không xa đang chuẩn bị nghiên tập Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tiến hóa chi đạo Trần Trường Hà cùng Tiểu Hinh Nguyệt, giật nảy mình, ở đó Thiên Long Thiên Phượng chi linh, phát ra âm thanh lúc. Tiểu Tuệ Minh phía dưới linh mặc chi hải bên trong, cũng là nhất thời nổi lên từng đạo gợn sóng. Sau đó, liền thấy từng đạo linh mặc chi trụ, gào thét lên, liên tục không ngừng tuôn hướng kia Thiên Long Thiên Phượng chi linh. Sau đó bị bọn họ không chút khách khí một cái nuốt vào trong cơ thể. Mà theo những thứ này bàng bạc tinh huyết chi khí ngưng kết mà thành linh mặc không ngừng bị hấp thu. Tiểu Tuệ Minh cũng là nhìn thấy, kia vốn là vàng óng tỏa sáng Thiên Long Thiên Phượng thân thể, lại cũng là nhiều hơn một tia màu đỏ nhạt thải. Hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh rõ ràng cảm ứng được, kia Thiên Long Thiên Phượng chi linh trung ẩn chứa lực lượng, cũng là đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Này Thiên Long Thiên Phượng, vốn là trong thiên địa cường hãn nhất thần thú một trong, mà kia linh mạch chi hải, vừa vặn lại vừa là rất nhiều thần thú tinh huyết ngưng luyện mà thành, cho nên đối với Thiên Long Thiên Phượng chi linh mà nói, nhất định chính là có thể nói thích hợp nhất địa phương của bọn họ. Ồ, mà ở Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc với Thiên Long Thiên Phượng chi linh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lúc, Trần Trường Hà cũng là phát giác ra, lúc này ánh mắt đầu xạ tới, mà khi hắn ở thấy đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh chiếm cứ Thiên Long Thiên Phượng chi linh lúc, ánh mắt cũng là không khỏi chợt đông lại một cái. Kỳ quái, trong cơ thể hắn lại ẩn chứa chân chính Thiên Long cùng trời phượng huyết mạch. Trần Trường Hà nhãn giới biết bao cay độc, liếc mắt đó là nhìn ra, kia Thiên Long Thiên Phượng chi linh cũng không phải là chỉ là đơn thuần linh lực biến thành. Ở bọn họ nội bộ, có chân chính Thiên Long Thiên Phượng huyết mạch, còn ta lấy được Thiên Long Thiên Phượng chi linh, ngược lại thật đúng là có chút thần diệu, lại có thể ngưng tụ thành Thiên Long Thiên Phượng thần thú hộ thể. Trần Trường Hà tràn đầy sắc rất là ngưng trọng nói, coi như trong tam giới tới một trong cường giả, hắn tự nhiên là biết được, này Thiên Long Thiên Phượng chi linh có cực kỳ cường đại tiềm lực trưởng thành. Một khi ngày sau bồi dưỡng thích đáng, đợi ngày sau ngưng tụ thành hình lúc, cổ lực lượng kia tuyệt đối sẽ không kém cùng chân chính Thiên Long cùng trời phượng. Cái này thằng nhóc con, thật đúng là để cho người ta không nhìn thấu nha. Trần Trường Hà nhìn yên lặng tu luyện Tiểu Tuệ Minh, cũng là tán thưởng gật đầu một cái, âm thầm nói, không biết sao, giờ phút này hắn có loại dự cảm, có lẽ có ở đây không lâu đem tới. Nếu như kia thần bí nhân muốn trực tiếp tiêu diệt nhân giới đại lục lúc, cái này trẻ tuổi thiếu niên thật sẽ lấy một cái bầu trời chính nghĩa thủ hộ giả tư thái tới cùng hắn tiến hành một trận khiếp sợ tam giới chiến đấu. Có lẽ tương lai hắn chính là chỗ này trong tam giới trụ cột vững vàng. Mà đối với Trần Trường Hà kinh ngạc, Tiểu Tuệ Minh chính là cũng không quá nhiều để ý. Hắn nhìn kia ở trên đỉnh đầu qua lại quanh quẩn Thiên Long Thiên Phượng chi linh, cũng là khẽ mỉm cười. Chợt, hắn đó là cảm nhận được trong cơ thể linh mạch khí bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Hắn là như vậy không còn trì hoãn, cặp mắt vội vàng nhắm lại, bắt đầu yên lặng cảm ngộ. Dưới mắt cơ duyên như thế, đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, sẽ là một trận hiếm thấy tạo hóa. Cho nên, hắn là như vậy phải nhất định dành thời gian, để cho mình có thể ở vững chắc chân thân cảnh giới sau đó, lại lần nữa đạt được đột phá. Bởi vì, hắn hiểu được, chờ đợi hắn rời đi đan thanh giới lúc, cũng chính là thiên giới bên trong đan thanh thiên kiêu tranh đoạt chiến bắt đầu. Đúng như trước Trần Trường Hà từng nói, tại thiên giới bên trong, phải nhất định lấy được cuối cùng số một, mới có thể thành công tiến vào thiên giới bên trong họa đạo cơ cấu tối cao ngự họa các học tập, mới có thể thăm dò đến cái kia muốn bắt hắn cùng nhân giới mọi người làm tu luyện tế phẩm nhân. Nhưng thiên giới bên trong, bởi vì tài nguyên duyên cớ, tay giỏi đông đảo, hơn nữa còn có mấy cái là siêu cấp kinh khủng, có thể nói kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, muốn từ trong những người này bộc lộ tài năng, hơn nữa lấy được ngự họa các chủ mộng trúc thành mẫu xem trọng, vậy hắn thì nhất định phải trở nên mạnh hơn. Hoa lạp lạp, màu đỏ tươi linh mạch chi hải, tràn đầy mảnh này cực kỳ bát ngát không gian, mà linh mạch chi hải chung cũng là liên tục không ngừng có bàng bạc linh khí bay lên, ngưng tụ thành gào thét linh vụ, mà kèm theo những thứ này linh vụ bộc phát đậm đà. Bọn họ lại trực tiếp ở đó trên bầu trời biến thành một tầng thật dày linh vân. Ngay sau đó, đó là có phô thiên cái địa linh vũ lã chã hạ xuống. đem kia Linh Mặc Chi Hải trên, vén lên từng cơn sóng gợn, tình cảnh rất là đồ sộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.